Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1357. Kiếm ý lưu hình, trong lúc nhất thời thần không đại tế đàn phát hiện, để cho mây đen trong nháy mắt hiện đầy mọi người đỉnh đầu. Đi, hay lại là lưu, thành mọi người trong lòng khó mà lựa chọn lưỡng nan vấn đề. Đi. Toàn bộ Thục Sơn không thể nào toàn lực rút lui, tối đa chỉ có thể rời đi một bộ phận đệ tử. Đồng thời Thục Sơn lớn như vậy cơ nghiệp, nếu như cứ như vậy bỏ, vậy thì đồng nghĩa với là phế bỏ Thục Sơn căn cơ. Bởi vì Thục Sơn học cung, trời hạn gặp mưa trì, trung ương thần thụ vân vân, Thục Sơn trọng yếu vật chất, đều không cách nào bị rời đi. Phương lên Thục Sơn thì đồng nghĩa với là buông tha Thục Sơn 80% lực lượng. Mà nếu như lựa chọn lưu lại, chờ đến thần không đại tế đàn hoàn toàn chạy, tổ vu trúc dung lực lượng truyền tới, thập nhị tổ vu liên hiệp bày, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Thục Sơn giống nhau là vạn kiếp bất phục tình cảnh. Đại sư huynh, ngươi mang theo một bộ phận đệ tử đi trước đi. Một hồi lâu sau, Khương Minh kéo Lý Tiêu Giao đi tới một bên, nhẹ giọng hướng về phía vị đại sư này huynh nói. Nghe được Khương Minh lời này, Lý Tiêu Giao lúc này bỏ rơi Khương Minh tay, tức giận nói, lời này của ngươi có ý gì? Như vậy trước mắt, ta há có thể khí các ngươi bụng chạy thoát thân? Giơ tay lên một cái tỏ ý Lý Tiêu Giao tiểu nhiều. Chút thanh âm. Khương Minh hai hàng lông mày khóa chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao. Chính là bởi vì này bực này trước mắt, đây chính là thì nhất định phải có đại sư huynh ngươi đi làm. Sư tôn không có ở đây, ngươi là chúng ta chi sư huynh. Bây giờ Thục Sơn đã đến sống còn cuối cùng thời gian. Bất luận thế nào, chúng ta nhất định phải cho Thục Sơn lưu lại nhiều chút mầm mống. Sư huynh giỏi Tiêu Giao kiếm nói, ngươi nếu muốn đi, tổ vu cũng không ngăn được ngươi. Cho nên chuyện này, ngoại trừ đại sư huynh, không có ai thích hợp hơn rồi. Những thứ kia không được. Từ tâm lý bác bỏ cái quyết định này, Lý Tiêu Giao sao động đi qua đi lại. Phải đi cũng là các ngươi đi. Ta là Thục Sơn đại sư huynh. Về tình về lý, chuyện này cũng hẳn ta tới gánh. Ngươi mau mang theo Hùng Bảo còn có Ngao Quảng, Lục Sán đi chọn rời đi nhân tuyển. Sư phụ lúc đi từng giao cho ta, để cho ta canh kỹ Thục Sơn. Ta không thể đi, tuyệt không có thể. Sư huynh, bắt lại nóng nảy đi Lý Tiêu Giao. Khương Minh vẻ mặt thành thật, thấp giọng kể, ngươi có vợ con, mà ta cần mẫn nhưng một thân. Ta tin tưởng ngươi vì Thục Sơn. Ngươi ngay cả chính mình cũng có thể xã khu. Có thể Linh Nhi tỷ đâu rồi? Anh Quỳnh đây. Ngươi trước mang theo bọn họ hết thầy tử. Những lời này để cho Lý Tiêu Giao vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trệ. Thấy sư huynh biểu tình, Khương Minh vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ. Ta là Thục Sơn đại tông chủ. Bây giờ ta mệnh lệnh ngươi mang theo Hùng Bảo bọn họ chuẩn bị rời đi Thục Sơn. Chuyện này, coi như ta van ngươi. Nhìn Khương Minh đầy mắt nóng nảy chân thành. Nói thật, từ lúc nhận biết vị sư đệ này tới nay, hắn là thấy lần đầu tiên đến hắn tâm tình như thế mất khống chế. Bỗng nhiên nắm Khương Minh tay, Lý Tiêu Giao tuét miệng cười một tiếng, trên mặt gấp gáp chậm rãi rút đi. Sư phụ đệ tử, ai có thể có dũng khí ở ải này đâu. Sống trộm đi xa. Lý Tiêu Giao một câu nói, để cho Khương Minh trên mặt nóng nảy một hồi, dần dần biến thành cười khổ. Đại sư huynh nói không sai, chúng ta là sư tôn đệ tử, dù có chết, chúng ta cũng phải bị chết quang mang vạn trượng. Từ phía sau đi tới, Hùng Bảo cánh tay thô to nặng nề khoác lên trên người Khương Minh, cười ngây ngô nói, tam sư đệ, ngươi muốn cho chúng ta đi. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, đem chúng ta vây khốn đi trực tiếp ném ra Thục Sơn. Nếu không, hắc hắc, vọng tưởng, Các ngươi a, biết chuyện này đã không có chừa chỗ thương lượng rồi. Khương Minh cười lắc đầu một cái. Sau một khắc, vị này Thục Sơn Đại Tông Chủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt bên trong lóng lánh kiếm ý thẳng bay đến chân trời. Đã như vậy, các sư huynh đệ có dám cùng ta ra tông gặp lại những tổ vu đó? Ha ha ha, có gì không dám, cười to phù hợp. Lý Tiêu Dao cùng trên người Hùng Bảo cũng đột nhiên toát ra một bộ trùng thiên kiếm khí. Này kiếm khí hạo hạo đáng đáng, xông thẳng lên trời, làm cho cả Thục Sơn trên vòm trời cũng hiện đầy vô số kiếm đạo đường vân. Còn có chúng ta, ngay tại Lý Tiêu Dao ba người kiếm khí trong cơ thể trùng tiêu đang lúc đánh một đoàn kiếm quang, Ngao Quảng cùng Lục Sán cũng chạy tới. Vò ve lưỡng đạo chiến minh, trong cơ thể hai người giống vậy kích thích ra hạo nhiên bàng đại kiếm tức. Trong lúc nhất thời, Thục Sơn Kim Đỉnh trên, năm đạo kiếm ý chùm tia sáng chiếu sáng bầu trời, làm cho cả Thục Sơn cũng bao phủ ở một mảnh kiếm đạo dưới quang huy. Kim Đỉnh trên đại điện, Văn Đạo Nhân cùng Mã Toại cũng mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn quanh thân kiếm khí trùng tiêu Lý Tiêu Dao. Năm người ám cảm kinh ngạc, này mấy cái tiểu gia hỏa, tu vi cao nhất bất quá kim tiên, có thể dắt tay nhau bộc phát ra như vậy thật lớn kiếm cảnh. Bạch Mi thật đúng là thu một đám hảo đồ đệ a. Ngay tại hai vị tiệt giáo đại tiên thầm nghĩ Bạch Mi thu đồ đệ nhãn quang thật tốt lúc, bị Lý Tiêu Dao ngũ nhân kiếm giận ngất nhuộm Thục Sơn bầu trời trên. Đột nhiên chậm rãi nổi lên một tấm khuôn mặt quen thuộc. Mau nhìn là sư tổ. A, thật đúng là sư tổ. Sư tổ trở lại. Tông chủ, nghe toàn tông bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Một đám kiếm tiên ngửa đầu nhìn một cái. Quả nhiên trên vòm trời chính hiện lên Bạch Mi khuôn mặt. Người tốt, kiếm ý lưu hình. Thấy bầu trời trên Bạch Mi, Mã Toại khẽ quát một tiếng. Ta cũng biết Bạch Mi người này làm việc cho tới bây giờ đều là giọt nước không lọt, hắn làm sao có thể không chừa hậu thủ liền rời đi Thục Sơn. Nguyên lai hắn là đem tự thân kiếm ý phân tán rót vào năm cái đệ tử thể bên trong. Một khi này năm cái đệ tử sinh lòng tử chiến không lùi ý, kiếm ý sẽ gặp chấp hành kích thích, gọi ra hắn cái này kiếm ý lưu hình. Ha ha cười, thấy Bạch Mi xuất hiện, Văn Đạo Nhân cùng Mã Toại tâm lý cũng hơi nhất định. Nhất là với Bạch Mi tư hỗn rồi không ngắn thời gian Văn Đạo Nhân, càng rõ ràng vị này nhìn như đạm bạc lạnh lẽo cô quạnh kiếm tiên tư để hà có bao nhiêu quỷ kế đa đoan. Ta nói là bực nào nguy cơ, có thể để cho ta năm cái đồ nhi tất cả nổi lên tử chiến không lùi chi tâm. Nguyên lai vậy thì các ngươi. Lũ lũ vân khí hạ xuống, huyễn hóa thành một cái cụ thân hình. Bạch Mi chắp tay nhìn chăm chú vây công Thục Sơn tổ vu môn, cười lạnh nói, bổn tông không đi tìm các ngươi, các ngươi lại năm lần bảy lượt tới. Xem ra các ngươi vu tộc là thực sự đoán ở toàn bộ tiêu diệt cùng bổn tông tay. Bạch Mi, bầu trời trên, 11 vị tổ vu khổng lồ khuôn mặt chợt đột nhập Thục Sơn bên trong. 11 đôi to lớn đôi mắt, mãn hàm tức giận nhìn chằm chằm Bạch Mi. Loại cảm giác đó giống như là phải đem Bạch Mi ăn tươi nuốt sống như thế. Nhát gan rồ bậy bạ. Thừa dịp bổn tông không có ở đây, mới dám tới ta Thục Sơn âm tập. Bọn ngươi nếu là thật có bản thân, chờ ta ở đây một tháng, bản tông thân thân chạy tới, cùng bọn ngươi chém giết. Thanh âm vang vang thật lớn. Bạch Mi ngẩng đầu, chỉ là ngày này khung trên kia thập một khuôn mặt, trong ánh mắt hờ hững lạnh nhìn, tựa hồ hoàn toàn không đem tổ vu môn coi ra gì. Nghe Bạch Mi quát lạnh, Đế Giang cười to, Bạch Mi tiểu nhi, ngươi cho rằng là ngươi kéo dài thời gian ý tưởng, chúng ta không nhìn ra, ngươi đang ở đây trước mặt thánh nhân sàm ngôn không ngừng, hại ta vu tộc mất vị trí. Hôm nay, chúng ta liền muốn phá ngươi Thục Sơn, cho ngươi trở thành một cái lại không căn cơ tang gia chi khuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.